Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Chu Vị Vị cho hắn đã phát cái biểu tình bao tưởng cốc cùng thế giới siêu mẫu cộng ăn bữa tối chuyện. Này ở Nam Thành nhấc lên không nhỏ phong, Trịnh Vi các nàng tất cả đều lại đây hỏi, cũng may mọi người đều nhận thức đối phương. Bằng không còn tưởng rằng hắn luyến ái, Chu Vị Vị ngày thường tham gia tiệc trà. Sau đó chính là cùng Nghê Tư Nam cùng nhau uống xong ngọ trà. Sinh hoạt quá đến thập phần quy luật, Chu Mẫu lại nhàn không xuống dưới. Bắt đầu cân nhắc thân cận sự, trải qua quá lần trước xong việc, lần này nàng học thông minh, cho nên tới mục đích địa khi. Chu Vị Vị mới phát hiện chính mình bị lừa, nhìn đối diện thoạt nhìn đứng đắn đắn nam nhân. Nàng đánh lên tinh thần hàn huyên hai câu, xác định quan niệm không hợp sau liền quyết định kết thúc, đối phương tựa hồ có điểm không vui. Không thử xem như thế nào biết, Chu Vị Vị nói, không cần, nam nhân trên dưới đánh giá hai mắt, ta vừa mới nói không đúng chỗ nào sao, kết hôn lúc sau ngươi còn muốn cùng nam nhân khác quan hệ như vậy thân mật. Chu Vị Vị vô ngữ, lời nói cũng chưa nói vài câu. Liền đem nàng hôn sau cấp an bài hảo, đây là quá có tự tin hay là nên nói hắn không đầu óc thấy nàng không nói lời nào. Đối phương cho rằng chính mình nói chúng rồi, nam nữ chi gian còn không phải là về điểm này sự sao. Nếu nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, còn sẽ lâu như vậy đều không nói sao. Chu Vị Vị bừng tỉnh, nguyên lai hắn nói chính là tưởng cốc nàng tự giác không có gì hảo liêu. Đứng dậy nói, tam quan không hợp, không cần phải nói, ta sẽ cùng ta mẹ nói, ta còn chưa nói xong. Nam nhân phải bắt được nàng, còn không có đụng tới Chu Vị Vị cánh tay. Bên cạnh đường ngang tới một bàn tay vặn trụ cổ tay hắn. Nói cái gì nói, nghe được tưởng cốc thanh âm, Chu Vị Vị còn sửng sốt một chút tưởng cốc cau mày nhìn về phía đối phương. Ta tưởng cốc đều luyến tiếc nói hai câu người. Ngươi từ đâu ra lá gan dám nói. Hắn buông ra tay, bắt lấy Chu Vị Vị rời đi. Như thế nào cái gì nam nhân đều thấy. Ngươi cho rằng đều cùng ta tưởng thiếu giống nhau là người tốt à. Tưởng cốc một hồi quốc liền thu được tin tức. Mới đến nơi này, hào gia hỏa. Gần nhất liền nghe thấy đối phương bức bức lải nhải, một đoạn thời gian không gặp. Tưởng cốc lời nói rất nhiều. Ta nếu là không tới. Có phải hay không ngươi còn phải bị hắn đánh một đốn? Như thế nào thảm như vậy? Vẫn là đến đi theo ngươi tưởng ca ca hỗn, song dài trong chốc lát. Chu Vị Vị mới hậu chi hậu giác, nửa ngày không biết nói cái gì, chỉ kêu tên của hắn. Tưởng cốc nàng không hỏi hắn vì cái gì biết đến. Cũng không hỏi như thế nào tới nơi này, tới liền tới rồi. Như thế nào tới tựa hồ không có gì hảo hỏi, tưởng cốc quay đầu. Một khuôn mặt tuấn tú phong lưu, ta còn tưởng rằng ngươi người câm, Chu Vị Vị mặc danh cảm giác chính mình tim đập có điểm mau. Uy thanh, giơ lên một cái tươi cười, tưởng ca ca, chúng ta nếu không thử xem ở bên nhau. Chương 97 gần nhất bệnh viện từ trên xuống dưới đều biết. Phổ ngoại khoa cao lãnh bác sĩ Giang ở bị một cái đại mỹ nhân theo đuổi, lời đồn truyền đến có cái. Mũi có mát. Tỉ như hôm nay đại mỹ nhân mang theo ăn tới rồi bác sĩ Giang phòng. Còn cấp những người khác tặng đồ ăn vặt tỉ như buổi tối đại mỹ nhân mời bác sĩ Giang ăn cơm chiều. Bị cự tuyệt đại mỹ nhân ta cũng thấy. Bác sĩ Giang cư nhiên không dao động bác sĩ Giang có phải hay không không thích nữ sinh. Ta cảm thấy cái này suy đoán rất có đạo lý a. Cũng không gặp bác sĩ Giang đối cái nào nữ sinh từng có đặc thù, lời đồn cuối cùng bị cùng phòng. Bác sĩ nhóm phủ nhận, còn gia tăng rồi mấy cái chi tiết. Đại Mỹ họ Mạnh, là cái bạch phú Mỹ, Mạnh Tâm Mẫn còn không biết chính mình ở Giang Lẫm bệnh viện có tiếng, nàng phía. Trước cùng Nghê Tư Nam ở bệnh viện trên hành lang chụp ảnh đã quên quan đèn flash. Bị Giang Lẫm nhìn cái toàn. Cứu đến nàng 3 ngày không ra khỏi cửa, loại sự tình này nàng Mạnh Tâm Mẫn liền không gặp phải. Quá, khẳng định là bởi vì Nghê Tư Nam, bằng không chính mình như thế nào thật xui xẻo, ở nhà ấp ủ hồi lâu lúc sau. Mạnh Tâm Mẫn đem chuyện này phóng tới sau đầu, trộm hướng mấy cái tỉ muội lấy kinh. Quyết định truy Giang Lẫm, thật sự là bác sĩ Giang quá chọc nàng thẩm mỹ, luận diện mạo. Thực xuất sắc, cùng nàng rất xứng đôi. Luận chức nghiệp, bác sĩ cũng là đáng giá kính nể. Nàng liền rất thích Mạnh Tâm Mẫn trước nay không nói qua luyến ái. Cho nên truy lên liền thập phần phù với mặt ngoài. Mỗi ngày đưa ăn, lại ước ăn cơm, Giang Lẫm tự nhiên là cự tuyệt. Mạnh Tâm Mẫn cùng Nghê Tư Nam có thể 10 năm như một. Ngày mà cho nhau không quen nhìn, đã nói lên không phải cái bỏ dở nửa chừng người, nàng đang nghĩ ngợi tới có cái gì tân phương pháp. Thật sự không được hướng đi đối thủ một mất một còn lấy kinh nghiệm khi. Một sự kiện đã xảy ra biến hóa, ngày đó Mạnh Tâm Mẫn cứ theo lẽ thường ở Giang Lẫm mau tan tầm thời. Gian đi bệnh viện, bởi vì nhà nàng khoảng cách bệnh viện rất gần. Liền chạy bộ qua đi. Bởi vì buổi tối tan tầm cao phong kỳ nói không chừng sẽ đổ ở trên đường, Mạnh Tâm Mẫn gặp được quá. Một lần liền từ bỏ lái xe, đến một cái ngã rẽ khi. Có cái lão nhân bị một chiếc chạy như bay xe cọ đến. Trực tiếp ngã vào nàng trước mặt, Mạnh Tâm Mẫn hoảng sợ, thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị ăn vạ, nàng tuy rằng thích cùng Nghê Tư Nam véo tiêm. Nhưng trên thực tế cũng liền ngoài miệng ra vẻ ta đây. Cái gì ác sự cũng chưa làm qua, ngốc vài giây sau. Mạnh Tâm Mẫn đánh 120, nàng đi theo cùng đi bệnh viện. Trước lót tiền thuốc men, nhìn lão nhân hôn mê bất tỉnh, đầu tựa hồ còn ra huyết, tâm thình thịch nhảy, Mạnh Tâm Mẫn kỳ thật lá gan rất nhỏ, nàng thân thích rất nhiều. Gia gia nãi nãi ở nàng còn không có sinh ra liền qua đời. Tính toán đâu ra đấy trên thực tế chưa từng gặp qua người chết, ngày thường trừ bỏ chính mình đại di. Mụ, ngay cả đổ máu nhìn không thấy, Mạnh Tâm Mẫn tiến bệnh viện. Liền có người cấp Giang Lẫm báo tin, một cái hộ sĩ tặng đồ khi. Nhỏ giọng mà nói, bác sĩ Giang, ta nghe khoa cấp cứu bên kia nói. Mạnh tiểu thư giống như gặp gỡ sự, đang ở phòng giải phẫu kia đâu, Giang Lẫm viết chữ tay một đốn. Phòng giải phẫu, hộ sĩ phát hiện chính mình lời nói giống như có nghĩa khác. Giải thích một chút, đi theo xe cứu thương tới. Không biết là người nhà xảy ra chuyện vẫn là cái gì, Giang Lẫm ừ một tiếng. Ta đã biết, hắn viết xong đồ vật. Buông bút, Giang Lẫm đến phòng giải phẫu ngoại thời điểm. Liền thấy Mạnh Tâm Mẫn ngồi ở chỗ đó phát ngốc, cùng cái ngoan ngoãn tiểu học sinh dường như. Bên cạnh ghế trên phóng một hộp đồ ngọt cùng nàng ngày thường bộ dáng có rất lớn khác nhau, Mạnh. Tiểu thư, hắn đến gần, ra tiếng, bác sĩ Giang, ngươi tan tầm sao, Mạnh Tâm Mẫn ngẩng đầu, trên mặt còn có điểm hoảng sợ, trong lúc nhất thời nơi nào còn nhớ rõ nam nữ cảm tình. Cái kia lão nhân có thể hay không? Giang Lẫm nói, sẽ không, Mạnh Tâm Mẫn không tin. Này đều vài tiếng đồng hồ, Giang Lẫm có điểm bất đắc dĩ. Nghiêm túc giải thích nói, nếu đã xảy ra chuyện hiện tại phòng giải phẫu môn còn sẽ nhắm sao? Vừa dứt lời, phòng giải phẫu môn bị mở ra, Mạnh Tâm Mẫn nhìn về phía Giang Lẫm. Giang Lẫm cũng trầm mặc, cũng may bác sĩ mang đến chính là tin tức tốt. Lão nhân làm xong giải phẫu sau đã thoát ly nguy hiểm. Tĩnh dưỡng khôi phục liền có thể, Mạnh Tâm Mẫn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra tuy rằng vốn không quen biết. Nhưng nàng thật sự sợ nghe được tin tức xấu, vừa nghe đến bình an. Mạnh Tâm Mẫn tức khắc cao hứng lên, lại nhìn sườn mặt tinh xảo Giang Lẫm. Bác sĩ Giang, ngươi đêm nay có rảnh sao? Đều đến nơi này tới. Hẳn là có rảnh đi, trước mặt gương mặt này mắt ngọc mày ngài. Giang Lẫm vốn định nói không có thời gian, nhưng nói ra lại là tương phản nói. Mạnh Tâm Mẫn rốt cuộc ước cơm thành công, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Nàng không biết có phải hay không ngày đó chính mình làm xong chuyện tốt. Cho nên may mắn giá trị gia tăng rồi, theo cùng Giang Lẫm nhận thức thời gian biến lâu. Nàng cũng hơi chút hiểu biết bác sĩ Giang tính cách, trên mặt nhìn lãnh. Trên thực tế người thực hảo, đối chính mình chức nghiệp thượng sự càng là phụ trách Mạnh Tâm Mẫn. Liền thích như vậy nam nhân, lần thứ hai ăn bữa tối khi chụp Trương Mỹ thực chiếu. kìm nén không được cùng Nghê Tư Nam khoe ra, nàng mới không chụp bác sĩ Giang cho người khác. Xem, Nghê Tư Nam thu được ảnh chụp khi trở về một cái dấu chấm hỏi, Mạnh Tâm Mẫn. Không nghĩ tới đi, ta cùng bác sĩ Giang ở bên nhau ăn cơm. Nghê Tư Nam buồn cười nói, ta còn tưởng rằng Mạnh Tiểu Thư từ bỏ đâu. Mạnh Tâm Mẫn, ta lại không phải ngươi. Nàng tức giận đến buông di động, phát ra không nhỏ thanh âm, dẫn tới đối diện Giang Lẫm nhìn qua, mắt lộ ra dò hỏi, Mạnh Tâm Mẫn đành phải thuận miệng nói sang chuyện khác. Bác sĩ Giang, người như vậy cao, có hay không cái gì có thể trường cao phương pháp? Giang Lẫm đánh giá nàng hai mắt, sau đó thong thả ung dung mà mở miệng. Ăn nhiều thịt, Mạnh Tâm Mẫn có điểm hoài nghi lời này chân thật tính. Thật vậy chăng? Giang Lẫm nói, người có thể thử xem, vì thế đêm nay Mạnh Tâm Mẫn ăn nhiều mấy khối thịt qua 2 tháng. Nàng rốt cuộc nhớ lại đi cân nặng, phát hiện chính mình không chỉ có không trường cao, ngược lại còn trọng 1 cân. Mạnh Tâm Mẫn lập tức cấp Giang Lẫm phát tin tức, ta không trường cao, còn trọng. Giang Lẫm tựa hồ có thể xuyên thấu qua những lời này nhìn đến nàng biểu tình. Tất nhiên là mang theo tức giận, hắn trả lời. Ta chưa nói có thể, ăn nhiều thịt là có thể trường cao nói nàng như thế nào sẽ tin, Giang Lẫm chỉ là cảm thấy nàng có điểm gầy, có thể lại béo một chút, như vậy càng đẹp mắt, Mạnh Tâm Mẫn tức giận úp, Giang Lẫm lời này là một chút cũng chưa sai. Hắn lúc ấy chỉ là nói ăn nhiều thịt, làm nàng thử xem, lại không bảo đảm nhất định có thể trường cao, nhưng nàng muốn truy nam nhân. Liền không có mắng hắn, trở về sau đuổi tới tay lại tính sổ. Mạnh Tâm Mẫn suy tư, gật gật đầu, đem việc này ghi tạc trong lòng tiểu sách vở thượng, Nghê Tư Nam không biết từ chỗ nào đã biết việc. Này, cho nàng đã phát một chuỗi ha ha ha, Mạnh Tâm Mẫn tức điên. Nghê Tư Nam ngươi thật quá đáng. Nghê Tư Nam cười hồi, ta lại không nói gì thêm, ta hôm nay ra cửa thấy bác sĩ Giang, muốn hay không xem. Mạnh Tâm Mẫn cảnh giác, nhìn cái gì, Nghê Tư Nam cho nàng đã phát bức ảnh, ảnh chụp Giang Lẫm xuyên chính là hưu nhàn trang, ngày thường ăn mặc áo blouse trắng thức cấm dục cao lãnh. Hiện tại như vậy xem cũng rất đẹp, Mạnh Tâm Mẫn đem ảnh chụp bảo tồn xuống dưới. Đến nỗi là đối thủ một mất một còn chụp chuyện này. Nàng biệt nữ một lát liền quên tới rồi sau đầu cùng Giang Lẫm thành công ăn cơm vài lần sau. Mạnh Tâm Mẫn lại đi bệnh viện, phòng mặt khác bác sĩ cùng hộ sĩ mọi người đều cùng nàng rất quen thuộc, bác sĩ Giang ở kiểm tra. Phòng đâu, Mạnh Tiểu Thư từ từ, Mạnh Tiểu Thư, bác sĩ Giang có hay không đồng ý cùng ngươi kết giao a? Mạnh Tiểu Thư, bác sĩ Giang là bọn họ bệnh viện một đóa cao lãnh chi hoa. Nghĩ đến trích hoa giả đông đảo. Cuối cùng đều bất lực trở về, vốn dĩ các nàng cũng cho rằng Mạnh Tâm Mẫn sẽ thất bại. Không nghĩ tới tựa hồ cũng không phải, bác sĩ Giang cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa tối. Cũng tiếp nhận rồi nàng mang lại đây đồ ngọt, hai người chi gian quan hệ tựa hồ chỉ kém như vậy một chút liền có thể cao hơn một bước, Mạnh Tâm. Mẫn tuy rằng ngày thường thổi phồng chính mình tỉ muội rất nhiều. Nhưng đối mặt này đó người xa lạ thiện ý. Vẫn là thật cao hứng, nghe được các nàng dò hỏi. Trên mặt nàng ửng đỏ, ta lại nỗ lực, không nghĩ tới những lời này mới nói xong. Giang Lẫm liền cầm đồ vật từ bên ngoài đi vào tới. Cũng không biết vừa mới có hay không nghe thấy, Mạnh Tâm Mẫn dứt khoát làm bộ hắn không nghe. Thấy, buổi tối bọn họ cùng nhau ăn tiệm ăn tại gia. Giang Lẫm mang nàng đi, nàng ngày thường không ăn qua nhà này. Một không cẩn thận liền ăn nhiều, kỳ thật đi, nàng cảm thấy từ cùng hắn ước cơm thành công sau liền ăn đến nhiều, Mạnh Tâm Mẫn thực buồn rầu. Nhỏ giọng cùng hắn nói, bác sĩ Giang, lần sau ngươi đừng chọn hương vị tốt như vậy, cửa hàng, Giang Lẫm quay đầu xem nàng. Đạm nhiên hỏi, vì cái gì, Mạnh Tâm Mẫn cảm thấy cùng người mình thích nói chính mình mập lên sự rất thẹn thùng. Uyển chuyển nói. Ta sẽ khống chế không được ăn nhiều, nàng chớp chớp mắt, Giang Lẫm không tiếng động cười một chút. Cho nên xin cơm sau tiêu thực, Mạnh Tâm Mẫn là cái lười người. Nếu không phải chính mình tưởng cùng hắn nhiều ở chung điểm thời gian. nàng mới lười đến đi như vậy nhiều lộ, hảo đi. Tản bộ liền tản bộ, buổi tối Nam Thành gió đêm phơ phất. Mạnh Tâm Mẫn cùng hắn từ tiệm ăn tại ra đi đến bệnh viện bên kia. Buổi tối trên đường người rất ít, cơ hồ không có, Giang Lẫm lời nói rất ít. Càng nhiều thời điểm là nàng đang nói, phía trước đèn đường tựa hồ hỏng rồi một cái. Mạnh Tâm Mẫn quay đầu nhìn về phía Giang Lẫm, bác sĩ Giang mặt là đẹp, ban đêm xem càng đẹp mắt, môi cũng hồng hồng, Mạnh Tâm Mẫn tưởng thân. Nàng có cái này tà tâm không cái kia tạc gan, chỉ dám ủy khuất ba ba hỏi, bác sĩ Giang, người trước kia cùng người hôn môi qua sao? Ngoặc kép, hết chương.